Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1084, đệ 1084 chương không cái kia mệnh. Đương Cảnh Vân chưa dừng lại kia một khắc, quanh thân một mảnh yên tĩnh, Hắc Đế cùng không gian Tiểu Lam bay đến nàng trước mặt lấy bà con nật. Ánh mắt kiên định vài phần, cả người tinh thần đều sảng khoái rất nhiều. Nàng ở trong không gian ước chừng ngây người mười mấy giờ, nhưng mà bên ngoài lại chỉ qua hai cái giờ mà thôi. Ra tới thời điểm, Thẩm Hy mới từ bên ngoài trở về, đang ở dưới lầu nháo. Lúc này nàng cả người tan lệ khí, nhìn qua Thanh cùng Đạm Nhiên rất nhiều. Thay đổi một bộ quần áo lúc sau đi xuống lầu, đối thượng Thẩm Hy làm như muốn giết người ánh mắt. Mỹ nhân gia đang ở một chút xé rách. Vân Chiêu, ta nghe nói ngươi kia chỉ điều bắt dục nhi cổ có phải hay không? Ngươi còn đem hắn véo ngất đi rồi. Thẩm Hy trực tiếp sảng khoái hỏi, lúc này cũng không thu thu. Không sai, Cảnh Vân Chiêu cũng thản nhiên trở về một câu. Lại nói, xem ra tựa như ta nói như vậy, trong nhà có những người này miệng tương đối mau. Cái gì chi tiết đều cùng thẩm gì ngươi nói rõ ràng. Lấy ta cùng nhị cựu cựu nói đương gió thoảng bên tai a. Không cần trách người khác, là ta ép hỏi. Thẩm Hy cắn răng, lại nói, một con chim mà thôi, dục nhi giết liền giết, huống hồ còn không có thương đến nó một cọng lông vũ. Ngươi liền đối dục nhi cái này đại người sống hạ như vậy trọng tay. Vân Chiêu, ngươi không khỏi cũng quá ngoan độc. Biểu ca nói ta là đứa con hoang, ta nghe xong không thoải mái. Thẩm gì nghe xong thoải mái sao? Cảnh Vân Chiêu khẽ hừ một tiếng, hỏi ngược lại. Thẩm Hy trong lòng một đổ, đó là hắn khó thở nói sai rồi lời nói. Vân Chiêu, ta rốt cuộc nơi nào xin lỗi ngươi? Từ ngươi về nhà, ta ăn ngon uống tốt hầu hạ ngươi. Ngươi không yêu kêu ta mợ ta liền chịu đựng. Ngươi muốn làm cái gì ta toàn bộ đều nghe. Ngươi còn có cái gì không hài lòng, ngươi nhằm vào ta còn chưa tính. Nhưng vì cái gì muốn khi dễ dục nhi, hắn không ngươi chịu sủng ái. Khá vậy là này từ gia danh chính ngôn thuận hài tử, hắn cha mẹ đều còn ở đâu, ngươi cho chúng ta là cái gì? Như vậy coi thường. Thẩm Hy tiếp tục ép hỏi nói, trong phòng người hầu đại khí cũng không dám ra. Từ Nguyên thừa nhưng thật ra tưởng thì Cảnh Vân Chiêu nói chuyện, bất quá hắn một người nam nhân cũng không thích hợp cùng chính mình tổ tử cãi cọ. Huống hồ hắn lúc này cũng không cảm thấy Cảnh Vân Chiêu sẽ ở nàng trong tay có hại. Thẩm Hy, người sáng mắt không nói tiếng lóng. Hôm nay cái kia muốn bắt ta axit ngu xuẩn là ngươi phái đi đi. Có muốn biết hay không hắn chết như thế nào? Cảnh Vân Chiêu lại không trả lời. Lo chính mình tiếp tục hỏi ngược lại, làm ta đoán xem ngươi đáp ứng rồi hắn cái gì, thế hắn trả nợ sao? Nói cho hắn ngồi tù lúc sau mấy năm là có thể ra tới, đến lúc đó còn có một số tiền có thể cho hắn ngoạn nhạc. Chỉ tiếc hắn sắp chết cũng chưa nghĩ đến chính mình không cái kia mệnh. Thẩm Hy, ngươi cũng liền một người thường. Ta không tin ngươi mệnh so với kia muốn hại ta lưu manh đại. Đại có thể nhìn xem, cuối cùng ai giết chết ai. Cảnh Vân Chiêu nói năng có khí phách, mi giác dương lên, đột nhiên nói, hơn 20 năm trước ngươi có thể gả cho ta đại cựu cựu là bởi vì cái gì ngươi trong lòng so với ta rõ ràng đi, chỉ là vị trí này ngươi làm ổn sao? Ngươi cho rằng có thanh danh liền có hết thảy? Ngây thơ, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm. Bổn ứng ngồi ở vị trí này, người kia, nếu không phải ngươi, vậy ngươi liền thủ không được. Cảnh Vân Chiêu cuối cùng một câu vừa nói, Thẩm Hy sắc mặt đều trắng, đột nhiên nâng lên tay, chuẩn bị hướng về phía Cảnh Vân Chiêu đánh đi, nhưng mà lại bị Cảnh Vân Chiêu trực tiếp nắm lấy thủ đoạn. Cứ như vậy liền nhịn không được, ta cho rằng thẩm gì ngươi có thể nhận cả đời. Cảnh Vân Chiêu cười một tiếng, lạnh ngạo đến cực điểm, mà ni ta sẽ không cho phép ngươi làm bậy. Cảnh Vân Chiêu, ta là nhận đủ ngươi, đã có ngươi không ta, vậy ngươi đừng trách ta cái này mợ làm tuyệt. Thẩm Hy cắn răng, rốt cuộc mở miệng uy hiếp nói, trong mắt kia lửa giận ngập trời, dữ tợn đến cực điểm, mà ni hết chương.